Chương 1469, thương vong. Một hơn cầu từ đặt trước. 20 phút sau, một nồi nóng hôi hổi canh cá liền nấu xong, đỏ dạ đem canh cá chia làm mấy bát. Điện hạ, cho ngươi canh cá. Đỏ dạ đem một bát nhiều nhất thịt cá đưa tới. Dịu công chúa tiếp nhận canh cá, thật sâu ngửi một cái, cảm thán nói, có rèn nỉ cho gia vị, con cá này canh hương vị chính là không tệ. Thế nhưng là chỉ còn lại không nhiều lắm, đoán chừng lại uống nửa tháng liền không có. Đỏ dạ lo lắng nói, nàng cũng không muốn lại đi uống không có gia vị canh cá. Vậy liền dùng ít đi chút đi, lần sau gia vị phóng ít điểm, tận lực trì hoãn nhiều mấy ngày. Dịu công chúa an bài no y nàng vốn là không thích uống canh cá, cảm thấy tràn đầy tanh nồng vị, đơn giản khó mà vào cổ họng, thẳng đến uống nghệ lì dạ các nàng làm canh cá về sau, liền cải biến loại ý nghĩ này. Đặc biệt là hiện tại cái này hơi lạnh mùa thu, chô nở ơ trong khoang thuyền tránh mưa, lại đến thêm một bát nóng hôi hổi canh cá, đừng đề cập nhiều thích ý. Đương nhiên, cái này lắc lư thân tàu là không tốt thể nghiệm. Ả lì ạ thật sâu nhấp một miếng canh cá, lạnh băng băng trên mặt có một tia ấm áp, đặc biệt là tới gần nơi này bị tuổi lửa nướng qua đi, trở nên phá lệ ấm áp hạt cát, trên người ấm áp càng nhiều một tia. Ả lì ạ, ngươi uống nhiều hai bát đi, bên trong còn có rất nhiều, mới vừa xối xong mưa khác bị cảm, trên thuyền nhưng không có thầy thuốc. Dịu công chúa lo lắng nói. Ả lì ạ lắc đầu liên tục, từ chối, không cần điện hạ. Ta uống một chén là đủ rồi, ngài phải nhiều uống chút. Ta có thể uống không được, ngươi nếu là không uống ta cũng làm người ta cũng đổ nha. Dịu công chúa làm bộ cả giận nói. Ta uống nhiều một bát đi. Ả lì ạ vội vàng ngăn cả nói. Dịu công chúa cười ra lún đồng tiền, nói, này mới đúng mà mấy người tại ấm áp dễ chịu trong khoang thuyền ngây người một hồi lâu, mưa bên ngoài giống như không có giảm bớt dấu hiệu. Ngược lại càng lúc càng lớn, nước mưa nhỏ xuống tại buồng nhỏ trên tàu trên tấm ván gỗ, phát ra từng đợt trầm mặc tiếng vang. Theo ban đầu thùng thùng âm thanh, biến thành dày đặc ken ken âm thanh, nghe nhưng cũng không có như vậy chói tai, ngược lại làm cho người ủ rũ đánh tới. Mưa giống như càng lúc càng lớn, điện hạ ngài đi xuống trước ngủ một hồi. A Dịu công chúa đi đến buồng nhỏ trên tàu một bên, nhìn qua bên ngoài tí tách mưa, cảm khái nói. Rất muốn đi bên ngoài ở lại, trong này tốt kiểm chế nha. Điện hạ, chờ mưa tạnh lại đi ra đi, ngài đi nghỉ trước một cái, tỉnh ngủ mưa nói không chừng liền ngừng đâu. Đỏ dạ ôn hòa nói. Không ngủ, thuyền này lắc lư rất, ngủ không dưới. Dịu công chúa lắc lắc đầu nói. Đỏ dạ cố ý lấy ra một tấm nệm êm nhường tinh linh công chúa đệm lên, nói. Điện hạ, ngài ngồi tại thượng diện sẽ hơi thoải mái một chút. Ừm. Dịu công chúa điểm nhẹ phía dưới. Ầm ầm bên ngoài không ngừng đánh lấy tiếng sấm, ánh sáng chói mắt liền tại trong khoang thuyền đều có thể cảm nhận được. Phía ngoài tiếng sấm thật lớn à, sẽ không đánh trúng thuyền của chúng ta à. Dịu công chúa lo lắng nói. Ả lì ạ vội vàng đi đến tinh linh công chúa bên cạnh, chân thành nói, yên tâm đi điện hạ, vô luận như thế nào thuộc hạ đều sẽ bảo hộ ngài. Dịu công chúa nắm chắc Ả lì ạ tay. Con mắt đóng chặt lại không dám mở ra, hôm nay tiếng sấm so dĩ vãng cũng còn lớn tiếng hơn. Trận mưa lớn này kéo dài hơn 3 giờ, thân tàu đung đưa kịch liệt, trên thuyền say sóng người so trước đó ít đi rất nhiều, lần trước cơ hồ là hơn phân nửa người đều tại nôn. Chưa từng sinh ra xa nhà bọn hắn trên thuyền nổi lơ lửng, đung đưa kịch liệt nhường bọn hắn cũng phá lệ khó chịu. Ở trong rất nhiều người bởi vì hai tháng này bạo gầy hơn 10 cân đâu. Dịu công chúa trong lúc đó nhàm chán đến ngủ thiếp đi, cuối cùng bị Ả lì Ả lưng đến trên giường đi, là nàng mở mắt ra thời điểm, mưa bên ngoài đã ngừng. Dịu công chúa vò lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ, nói, đỏ ra, bên ngoài mưa tạnh sao ngừng một hồi. Đỏ ra nói khẽ, vội vàng cầm áo choàng cho tinh linh công chúa phủ thêm. Ta đi xem một chút. Dịu công chúa nắm lấy áo choàng đứng lên. Ả lì Ả lập tức đi đến tinh linh công chúa bên người, ngăn cản nói, điện hạ, ngày mai lại đi ra đi. Dịu công chúa nhìn xem tinh linh kỵ sĩ một mặt dáng vẻ lo lắng, nhíu mày hỏi, Sao rồi, bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Ả lì ả đem mặt nghiêng qua một bên, cất bước ly khai tinh linh công chúa bên cạnh, có Chu Tờ không đành lòng nói ra chân tướng. Dịu công chúa ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, lôi kéo đỏ dạ vội vàng hỏi nói, bên ngoài thế nào? Đỏ dạ cắn lấy môi dưới xoắn suýt một hồi lâu, ấp úng nói, điện hạ, cái này cái kia chính là thuyền của chúng ta, có hai chiếc bị lôi điện đánh chúng vào, sau đó thuyền đắm đúng không? Dịu công chúa không dám tin nói. Đỏ dạ nặng nề gật đầu, nói, đúng vậy điện hạ, hai chiếc thuyền cũng bị lôi điện đánh chìm. Nhân viên đâu có người hay không? Viên thương vong dịu công chúa lo lắng nói. Đỏ dạ không đành lòng nói nữa, cu nở dê đem khuôn mặt khác qua một bên, dịu công chúa kinh ngạc nhìn xem hai người, không chút do dự đứng dậy đi ra ngoài, lôi kéo một tên kỵ sĩ hỏi chuyện gì xảy ra, biết được hai chiếc thuyền viên toàn bộ bị sét đánh bên trong, sau đó không ai sống sót. Biết được những tin tức này về sau, tinh linh công chúa sửng sốt một hồi lâu. Một thời gian không biết rõ nên làm cái gì, tại nguyên chỗ bồi hồi một hồi lâu. Điện hạ, ngài nghỉ ngơi trước một cái đi. Đỏ dạ ra đỡ lấy tinh linh công chúa. Dịu công chúa nhẹ lay động đầu, hỏi, ạ lì ạ, thi thể của bọn hắn vớt trở về hay chưa? Đăng ký một cái tên của bọn hắn, sau đó đem di thể mang về cho người nhà của bọn hắn, cho bọn hắn phát điểm kim tệ đi. Tinh linh công chúa là tương đối thiện tâm, không hy vọng thấy có người hy sinh, dù sao đều là hộ tống nàng tới mảnh này đại lục. Vâng, điện hạ. Ả lì ạ lập tức đáp. Dịu công chúa ngẩng đầu nhìn xem một mảnh xanh thẳm không mây bầu trời, trầm giọng nói, thời tiết lập tức liền chuyển trời trong xanh. Đu nở dê vở ơ y a điện hạ, ngài cũng không cần tự trách. Đỏ dạ biết rõ tinh linh công chúa nội tâm đang suy nghĩ gì. Không có việc gì, ta ở bên ngoài lát nữa, ngươi sắp xếp người đi trấn an những kỵ sĩ kia đi. Dịu công chúa phân phó nói. Vâng, điện hạ. Đỏ dạ lập tức đáp hiển. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.